Chương 1319, đệ đệ là nhân vật phản diện 16. Nhiếp Song Song lời nói này ra, chung quanh vây xem tán tu đều là một trận trầm trồ khen ngợi, liền tính không phải tán tu, một ít cái tiểu tông môn đệ tử cũng là đối Nhiếp Song Song vô cùng cảm kích. Cái kia lúc trước bị Mạnh Thanh Hà ức hiếp tán tu càng là đối với Nhiếp Song Song vái chào ngã xuống đất, cảm kích đến cực điểm. Tâu nghị tạ Nhiếp đường chủ vì ta, cho chúng ta tán tu chủ trì công đạo, cũng cảm ơn vị này tiểu tiên sư vì Tâu nghị ra mặt. Tâu nghị đối nhị vị đại ân đại đức tất khắc trong tâm khảm. Tâu nghị Nhiếp Song Song ngoài ý muốn nhìn cái này tướng mạo bình bình tán tu một chút, không nghĩ tới Phượng Phỉ Ngọc vì báo thù tiện tay cứu người, thế nhưng chính là tương lai tán tu minh. Minh chủ cái này Tâu nghị mặc dù là cái tán tu, lại là một cái ít có tiên cái không được, nộ tính lại siêu tuyệt nhân vật thiên tài, hắn đối tu luyện ngộ tính thập phần cường, mà từng nhiều lần ngộ đạo qua. Dựa vào phần này ngộ tính, Tâu nghị tiên cái tuy rằng không được, tốc độ tu luyện lại không thể so những kia đơn linh căn thiên tài chậm, thậm chí càng nhanh. Đáng tiếc Tâu nghị tiền kỳ thỉnh cầu tiên lại không người nhận thức Mỹ Ngọc, bởi vì tiên cái tư chất quá kém, lớn nhỏ tiên môn đều không chịu thu hắn, bái sư không cửa dưới, không có biện pháp Tâu nghị chỉ có thể thành một cái tán tu. Sau này cái này Tâu nghị ngoại ý muốn tiến vào một cái thượng cổ bí cảnh, được một cái thập phần khó lường truyền thừa, trực tiếp bế quan 10 năm. Sau khi đi ra cũng đã là phân thần hậu kỳ. Trở thành phân thần hậu kỳ sau, có rất nhiều tiên môn mời Tâu Nghị đi làm khách khanh, nhưng là Tâu Nghị một cái cũng không đáp ứng, ngược lại một tay sáng lập tán tu minh, che chở thiên hạ tán tu. Đừng nhìn tán tu không thành khí hậu, nhưng tán tu số lượng là nhiều nhất, hơn nữa trong đó không thiếu một ít tu vi cao thâm chi nhân, cho nên tán tu minh một thành lập, liền trở thành có thể sánh vai thiên cơ môn thế lực lớn. Bởi vì thiên cơ môn đối tán tu thái độ, tán tu phần lớn đối thiên cơ môn rất có hảo cảm, chính là Tâu Nghị tại phát tích lúc trước cũng không ít thụ thiên cơ môn che chở. Cho nên tán tu minh thành lập sau, cùng thiên cơ môn quan hệ tốt nhất, hai cái quái vật lớn kết giao cùng một chỗ, trong lúc nhất thời ngược lại là nhượng thiên cơ môn càng thêm không người dám trọng. Nhiếp Song Song đối với này cái Tâu Nghị cũng rất có hảo cảm, chính là tâm tính cố chấp đến hận đời Phượng Phỉ Ngọc đối tán tu minh cảm giác cũng không kém. Bởi vì vô luận là Phượng Phỉ Ngọc đời trước vẫn là Nhiếp Song Song trong trí nhớ Phượng Phỉ Ngọc sau khi sống lại một đời kia, tán tu minh đều chưa từng có khó xử qua Phượng Phỉ Ngọc, cũng không có bao vây tiếu trừ qua Phượng Phỉ Ngọc. Nhiếp Song Song trong lòng nghĩ Tâu Nghị cuộc đời, trên tay lại là không chút do dự nâng dậy lệ dài đến Tâu Nghị, thiên cơ môn làm việc luôn không thích ức hiếp nhỏ yếu, bổn tọa cũng bất quá là làm nên việc làm, không cần như thế. Tâu Nghị thẳng thân, như trước gương mặt cảm kích sắc. Hắn làm tán tu như vậy, trừ thiên cơ môn quản hạt địa phương, không ít thụ khi dễ. Mà lần này, nếu không phải là ở Vọng Thiên Thành, nếu không phải gặp Nhiếp Song Song như vậy công chính đại tu sĩ, hắn hôm nay là tất nhiên phải bị gãy chân làm đục, hơn nữa không chỗ đòi lại công đạo. Không chỉ là Tâu Nghị thành tâm thành ý cảm kích Nhiếp Song Song, cảm kích thiên cơ môn, vây xem rất nhiều tiểu tông môn tiểu gia tộc tu sĩ cũng đúng Nhiếp Song Song hành động tràn đầy hảo cảm. Bọn họ này đó tiểu tông môn người của tiểu gia tộc ra cửa cùng tán tu giống nhau, cũng là sẽ nhận đến một ít đại tông môn đại gia tộc chi nhân bắt nạt, nay Nhiếp Song Song có thể cho Tâu Nghị chủ trì công đạo, ngày sau liền tài cán vì bọn họ chủ trì công đạo. Nhiếp Song Song liền thông qua như vậy nhẹ bẫng một câu, chẳng những phải vô số người cảm kích, còn vì Phượng Phỉ Ngọc báo thủ. Phượng Phỉ Ngọc an tĩnh đứng ở một bên, trong lòng nhìn đến Mạnh Thanh Hàn lên phẫn hận đã muốn bình phục, bởi vì hắn biết, Mạnh Thanh Hàn cùng Mạnh gia đều xong, thù của hắn quả nhiên bị Nhiếp Song Song thành bội giúp hắn trả thù trở về. Hôm nay Nhiếp Song Song đại biểu thiên cơ môn biểu lộ chán ghét ý gì lan thành Mạnh gia, sự tình sau đó liền không cần Nhiếp Song Song lại quản. Tự nhiên có muốn lấy lòng thiên cơ môn, lấy lòng Nhiếp Song Song vị này đại tu sĩ gia tộc môn phái sẽ đi hỗ trợ dọn dẹp Mạnh gia. Có thể nói tại Nhiếp Song Song biểu lộ không thích Mạnh gia sau, Y Lìa Lan Thành Mạnh gia tương lai cũng đã nhất định không hạ xuống đi, mà Mạnh gia không có, dựa vào Mạnh gia mới có thể như thế ương ngạnh Mạnh Thanh Hàn kết cục tự nhiên hảo không được. Thậm chí là tại Mạnh gia, ngày sau Mạnh Thanh Hàn ngày cũng tốt hơn không được, Mạnh gia lớn như vậy gia tộc, chi nhánh bảng chi dân cư vô số. Mạnh gia bởi vì Mạnh Thanh Hàn mà xuống dốc, liền tính yêu thương Mạnh Thanh Hàn trưởng bối không trách tội nàng. Những người khác cũng sẽ không bỏ qua cái này hại gia tộc bọn họ xuống dốc kẻ cầm đầu, chờ đợi Mạnh Thanh Hàn cũng không phải ngày lành. Nhiếp Song Song ý tứ Hồng Tiêu cũng là lập tức ý hội, ta Vọng Thiên Thành luôn không thích ước hiếp tán tu sự tình, cái này Mạnh gia coi rẻ ta Vọng Thiên Thành quy củ, ta sẽ nhường người tự mình áp giải này đó Mạnh gia người hồi Y Lìa Lan Thành. Hồng Tiêu ý tứ này chính là muốn đem sự tình náo đại, trước hết để cho Y Lìa Lan Thành người đều biết, Mạnh gia đắc tội Vọng Thiên Thành, đắc tội Thiên Cơ Môn, kể từ đó, Mạnh gia tại Y Lìa Lan Thành căn cơ khẳng định hội lập tức dao động. Vọng Thiên Thành làm tu tiên giới số 1 số 2 thành lớn, thêm Thiên Cơ Môn uy danh, đắc tội cái này hai nơi, chính là một cái Y Lìa Lan Thành Mạnh gia nhất định là khiêng bất quá mấy ngày. Sự tình sau đó Nhiếp Song Song liền bất kể, trực tiếp giao cho Hồng Tiêu đi xử trí, Nhiếp Song Song thì là ôm lấy Phượng Phỉ Ngọc, trực tiếp phản hồi Thiên Cơ Môn. Trở lại Thiên Tịnh Phong, Nhiếp Song Song trực tiếp đem Phượng Phỉ Ngọc đưa về phòng, dặn dò hắn hảo hảo nghỉ ngơi, liền trực tiếp quay người rời đi. Hôm nay việc này nàng tuy rằng không so đo, nhưng là lúc trước Phượng Phỉ Ngọc lựa chọn vẫn là nhượng Nhiếp Song Song đau đầu, trong lúc nhất thời không muốn đối mặt cái này hùng hài tử, nàng muốn đi yên tĩnh một chút. Bất quá Nhiếp Song Song cũng bất quá là tinh táo một buổi tối, ngày hôm sau chính là các đệ tử bái sư nghi thức, Thiên Cơ Môn đối bái sư nghi thức thập phần coi trọng, thống nhất tại Thiên Cơ Môn chủ phòng, Thiên Cơ Phong đỉnh vạn chúng đài cử hành. Vạn chúng đài được dung nạp dân cư không ngừng vạn tính ra, Thiên Cơ Phong là Thiên Cơ Môn nhất cực lớn ngọn núi, cao ngất trong mây, đỉnh núi thường niên băng tuyết bao trùm, một mảnh ngân bạch. Năm đó Thiên Cơ Môn khai sơn tổ sư đem Thiên Cơ Phong đỉnh núi tiêu diệt, kiến tạo đủ để dung nạp 100 vạn nhân vạn chúng đài, hơn nữa lưu lại quy dạy bảo, các đệ tử bái sư đều muốn tại vạn chúng đài cử hành. Bái sư ngày sáng sớm Nhiếp Song Song liền đứng dậy, trang phục lộng lây ăn mặc, vẫn là đen đế huyền kim hoa phục. Tay rộng phiêu phiêu, và áo kéo trên mặt đất, có trận pháp bố trí bởi này trên, cam đoan và táo làm ruộng lại bất nhiễm bụi nặng. Hôm nay Phượng Phỉ Ngọc quần áo cũng là định chế, một thân hợp thân áo trắng, mặt trên dùng chỉ bạc tại và áo, cổ áo cùng tụ bên cạnh thêu trên hoa lệ tối văn. Nhiếp Song Song chuẩn bị cho Phượng Phỉ Ngọc một kiện ngân hồ da áo khoác, Phượng Phỉ Ngọc nay chỉ là phàm nhân thể chế, vạn chúng đài rét lạnh hắn không thể chống đỡ, cái này áo khoác là yêu hồ da làm. Chống lạnh hiệu quả cực tốt. Nhiếp Song Song ôm Phượng Phỉ Ngọc ngự không phi hành tới đi thông vạn chúng đài cầu thang lúc trước, dựa theo quy củ, sở hữu bái sư đệ tử đều muốn chính mình đi bộ trèo lên vạn chúng đài tỏ vẻ bái sư thành tâm. Nhiếp Song Song mang theo Phượng Phỉ Ngọc tới thời điểm, vạn chúng đài cầu thang phía dưới đã có vài cái chuẩn bị bỏ vạn chúng đài bái sư thiếu nam thiếu nữ chờ ở nơi nào.